Chiến thần Trấn Quốc, chương 273, hủy bỏ hợp đồng thì càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Linh Nhi ánh mắt lóe lên tia oán độc đến lúc đó, chống mắt lên mà xem em sẽ làm cách nào dạy dỗ hắn. Đúng thời điểm, trực tiếp ra tay. Ngày hôm nay mặt mũi chúng ta thật sự là bị tên Diệp Quân Lâm đó phá hỏng hết cả rồi. Lúc này Phương Tử Tình đang tổ chức cuộc họp hàng ngày tại công ty. Đột nhiên, thư ký từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Thưa giám đốc, có chuyện không hay rồi. Công ty giải trí Trường Phong vừa gọi điện đến nói Tiểu Linh Nhi muốn hủy bỏ hợp đồng với chúng ta. Phía bên đó nói rằng sẽ không để Tiểu Linh Nhi làm đại sứ thương hiệu và người phát ngôn nữa. Những quản lý cấp cao đang có mặt tại văn phòng, sắc mặt nhất thời đều trở nên khó coi. Mau liên lạc với trợ lý riêng của Tiểu Linh Nhi là Trương Mỹ Lan cho tôi ngay. Phương Tử Tình nhanh chóng tính toán, sau vài phút trôi qua điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Đầu dây bên kia Trương Mỹ Lan lạnh nhạt mở lời. Chẳng hay giám đốc Tử Tình tìm đến tôi có việc gì. Phương Tử Tình cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Trợ lý Mỹ Lan, tôi muốn hỏi về chuyện hủy bỏ hợp đồng. Chẳng phải trước đó chúng ta đã thỏa thuận mọi thứ xong xuôi hết rồi sao? Ha ha, giám đốc Tử Tình không biết chút gì về chuyện này sao? Chẳng là có người tự xưng nhân viên của tập đoàn Vân Đình chủ động muốn phá bỏ hợp đồng với chúng tôi. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác đâu thể mặt dày tiếp tục cầu cạnh tập đoàn Vân Đình hợp tác được. Vậy nên phía chúng tôi chỉ có thể làm theo lời đối phương, trực tiếp hủy bỏ hợp đồng mà thôi. Trương Mỹ Lan gằn giọng, mà phía đầu dây bên này thanh âm Phương Tử Tình đã trở nên gấp gáp. Cô có thể cho tôi biết là ai đã đề cập đến việc hủy bỏ hợp đồng hay không? Xin giám đốc Tử Tình nghe cho rõ, họ tên đối phương là Diệp Quân Lâm. Cậu ta không chỉ nói về chuyện hợp đồng mà còn đánh vệ sĩ chúng tôi bị thương, nghiêm trọng nhất chính là ngay trước mặt mọi người sỉ nhục Tiểu Linh Nhi. Vậy cho nên chúng tôi sẽ không tiếp tục hợp tác với tập đoàn Vân Đình thêm lần nào nữa. Quyết định vậy đi, không để Phương Tử Tình phân bua thêm lời nào, Trương Mỹ Lan trực tiếp ngắt máy. Phương Tử Tình cả người mệt mỏi, lảo đảo ngồi xuống ghế. Mọi người thấy cô như vậy lập tức nhao nhao hỏi, giám đốc rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm, cậu ta chủ động gây sự với Tiêu Linh Nhi, hiện tại đối phương muốn hủy bỏ hợp đồng, không có ý định hòa giải. Phương Tử Tình tuyệt vọng ôm mặt, những quản lý cấp cao đều cho mày, lo lắng tôi nhìn anh nhìn tôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngày mai chính thức bắt đầu công cuộc tuyên truyền rồi. Phương Tử Tình chống tay đứng dậy, vẻ mặt đanh lại. Để tôi trực tiếp tìm người nói chuyện cho rõ ràng. Cô đi đến hành lang, vừa vặn nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Phương Tử Tình tức giận, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà quát lên. Diệp Quân Lâm, anh xem anh đã làm ra chuyện tốt gì kia kìa. Có chuyện gì, anh còn hỏi tôi có chuyện gì được nữa à, anh trêu chọc Tiêu Linh Nhi, khiến cô ta nổi giận. Bây giờ công ty Trường Phong muốn hủy bỏ hợp đồng, chúng ta đào đâu ra đại sứ tuyên truyền sản phẩm đây. Phương Tử Tình tức đến mức cả mặt đều đỏ bừng lên. Diệp Quân Lâm nhếch môi, tập đoàn Vân Đình chúng ta phải vô liêm sỉ tới mức nào mới phải dùng đến loại người như cô ta. Hủy bỏ hợp đồng sao? Càng tốt, Phương Tử Tình cau chặt mày, vẫn chưa hả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có biết một khi Tiêu Linh Nhi hủy bỏ hợp đồng, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu hay không hả? Chưa tính đến việc tuyên truyền đem lại kết quả như thế nào thì trước mắt chúng ta đã mất khoảng 70 tỷ rồi. Tôi nói cho cô biết Tiểu Linh Nhi này không chỉ đạo đức kém mà còn không biết cách cư xử với người khác cho đàng hoàng, quả thật là hết thuốc chữa. Cô mời người như vậy tuyên truyền sản phẩm chính là bôi cho chát chấu vào mặt tập đoàn Vân Đình. Diệp Quân Lâm đem chuyện vừa xảy ra kể lại đại khái cho Phương Tử Tình biết. Cô nghe xong liền nói, chuyện như vậy xảy ra, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ rất tức giận. Nhưng đây chính là chuyện thường tình, mặt tối trong giới giải trí chính là như vậy, chúng ta không thể nào nhúng tay vào được. Cái mà tập đoàn cần ở Tiểu Linh Nhi chính là hình tượng, danh tiếng và khả năng tiêu thụ doanh số bán hàng. Diệp Quân Lâm khẽ lắc đầu. Cô không hiểu ư, người như thế tuyên truyền chỉ đem lại hiệu quả nhất thời mà thôi, về lâu về dài chút danh tiếng đó của cô ta hoàn toàn không chống đỡ nổi. Hừ, làm gì có ai kinh doanh như anh chứ hả? Anh mới là đồ kém hiểu biết đấy. Phương Tử Tình tức giận mắng Diệp Quân Lâm, sau đó xoay người rời đi. Anh thấy vậy thì gọi với theo cô. Này, cô tính đi đâu đó, cách Trương.